Đạo tâm trùng ma, chương 310, đại chiêu oai, cốc truyện audio.com. Đại chiêu ngũ hành phong thiên này, từ khi được suy tính ra, tuy rằng Tần Thiếu Phong đã không biết bao nhiêu lần bắt trước biển, nhưng mà không có chân chính thi triển qua, đây là lần đầu tiên Tần Thiếu Phong chân chính thi triển, cho nên Tần Thiếu Phong cũng 10 phần khẩn trương, không biết có thể đủ để chống cự với công kích của Hồ Bà hay không. Một cao thủ nhất phẩm Đại La Kim Tiên đỉnh phong công kích, tuy rằng Hồ Bà không có sử dụng toàn lực, nhưng mà thực lực cùng cảnh giới của Tần Thiếu Phong như vậy là không có cách nào chống cự, nếu đặt ở trước kia Tần Thiếu Phong khẳng định là sẽ bỏ chạy, có điều hôm nay vì xem uy lực của ngũ hành phong thiên này, Tần Thiếu Phong quyết định thử một lần. Thần kiếm hoành thiên, thần thụ kình thiên, thần thủy đầy trời, thần hỏa thiêu thiên, thần sơn tràng thiên, ngũ đại thần vật phân biệt tản mát ra năng lượng khổng lồ, sau khi tạo thành ngũ hành đại trận càng thêm uy lực. Cứ như vậy đối mặt với một chiêu của Hồ Bà, ầm vang một tiếng nổ, thần quang nở rộ đầy trời, chói mắt vô cùng. Ở đây tất cả mọi người đều bị thần quang đầy trời chiếu xạ, không thể thấy rõ bên trong rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì, nhưng Tần Thiếu Phong đối mặt tất cả những cái này cũng là hoàn toàn cảm nhận được tất cả. Đứng ở trước năm thần vật tạo thành đại trận, lúc cùng Hồ Bà công kích va chạm, tiếng gầm rú khổng lồ trực tiếp làm cho Tần Thiếu Phong thất thông, trong biển nơi nơi đều nổ vang, hoàn toàn không nghe ra ý gì. Mà áp lực từ ngũ hành phong thiên đại trận truyền đến cũng làm cho Tần Thiếu Phong cả người đau nhức vô cùng, đây là do thân thể hắn đạt tới cảnh giới đấu thiên chiến địa đại pháp tầng thứ 2 thứ 9 phẩm, lần đầu tiên có cảm giác đau nhức như vậy, trong lòng tự nhiên là vô cùng rung động, cả người hình như cũng bị xé rách, khí huyết trong cơ thể chấn động, một tia máu tươi từ khóe miệng Tần Thiếu Phong chảy xuống dưới. Thân thể Tần Thiếu Phong trong một chiêu này bị thương không nhỏ, nhưng mà trong lòng Tần Thiếu Phong cũng trở nên vô cùng hưng phấn, bởi vì một chiêu đánh vào hắn chỉ bị một chút thương như vậy, hắn không có bị làm sao, toàn bộ công kích đều bị đại chiêu của ngũ hành phong thiên này đỡ cho, cái này làm sao có thể không làm cho Tần Thiếu Phong cao hứng chứ. Chỉ thấy hào quang chói mắt dần dần tan đi, năm thần vật ở thiên không lơ lửng trước mặt Tần Thiếu Phong như trước, không có chút tổn hại, mà vẫn thần dị như vậy, tản ra năng lượng mênh mông, thủ hộ Tần Thiếu Phong. Tất cả mọi người nhìn thấy tất cả chuyện này đều mở to hai mắt nhìn, bọn họ đều là không nghĩ tới Tần Thiếu Phong có thể sống sau một chiêu của Hồ Bà. Bản thân Hồ Bà cũng cực kỳ khiếp sợ, bởi vì cố kỵ xúc phạm tới tiểu hồ ly, Hồ Bà không có thi triển toàn lực, bất quá một chiêu này thi triển ra cũng mất gần một nửa lực của Hồ Bà, dù sao biểu hiện thực lực của Tần Thiếu Phong lúc trước rất là kinh người, Hồ Bà cũng không nghĩ xuất hiện sai lầm gì. Vốn nghĩ đến năm thành lực lượng đủ để giết Tần Thiếu Phong, không nghĩ tới lại có thể bị Tần Thiếu Phong đỡ được, nhìn khóe miệng Tần Thiếu Phong có một tia máu tươi, Hồ Bà biết Tần Thiếu Phong bị thương, nhưng mà cái này cũng không phải là kết quả mà bà muốn, trong lòng Hồ Bà muốn đánh chết Tần Thiếu Phong. Tần Thiếu Phong vũ nhục với bộ tộc yêu hồ phải dùng sinh mệnh để rửa sạch mới được, cho nên Hồ Bà. Cốc truyện audio.com Muốn phải giết chết Tần Thiếu Phong, chỉ là không nghĩ tới Tần Thiếu Phong lại có thể chống cự được lực ngũ hành của chính mình, điều này làm cho trong lòng Hồ Bà đối với Tần Thiếu Phong thật ra xem trọng không ít. Tần Thiếu Phong cuồng vọng không phải không có đạo lý, bởi vì hắn có thực lực cuồng vọng. Chẳng qua cho dù là Tần Thiếu Phong có thực lực như thế nào, hôm nay cuối cùng cũng phải chết. Hai tròng mắt Hồ Bà nhíu lại, lập tức pháp lực toàn thân tuôn ra, lập tức xuất hiện một móng vuốt hồ ly màu xám thật lớn ở sau đầu bà, cũng là Hồ Bà thi triển ra dị tượng của chính mình, quyết định dùng toàn lực chém giết Tần Thiếu Phong. Dị tượng bộ tộc yêu hồ đều ngưng tụ ra bản thể, tuy rằng sau lưng Hồ Bà xuất hiện một móng vuốt hồ ly màu xám thật lớn, nhưng mà móng vuốt hồ ly màu xám đó lại cực kỳ thật, giống như thực, dường như có thể thấy rõ ràng mỗi một căn lông tơ đều phiêu lãng theo gió, rất sinh động, hơn nữa toàn thân móng vuốt hồ ly đều tản ra một khí tức mị hoặc rất dày. Đương nhiên, không thể tưởng tượng nhất là sau lưng cái móng vuốt hồ ly màu xám có 8 cái đuôi qua lại tới lui, có vẻ vô cùng xinh đẹp, hơn nữa còn có một cái đuôi hư ảnh và loạng choạng, mà một khi cái đuôi ngưng tụ thành công, Hồ Bà có thể chính thức thành thiên hồ, trở thành cửu thiên huyền tiên. Tần Thiếu Phong nhìn Hồ Bà thi triển ra dị tượng, trong lòng dùng mình, biết chiêu kế tiếp tuyệt đối là long trời lở đất, khó có thể tưởng tượng, chỉ là dựa vào thực lực hiện tại của hắn tuyệt đối là không thể chống cự, bất quá Tần Thiếu Phong nhìn ngũ đại thần vật trên đỉnh đầu mình, trong lòng cũng an tâm không ít. Nếu có thể ngăn cản một chiêu lúc trước như vậy một chiêu này, Tần Thiếu Phong tin tưởng chính mình cũng có thể ngăn trở, ma trùng vốn chính là trời không sợ, đất không sợ, cho nên cái này cũng là tạo thành tính cách điên cuồng của Tần Thiếu Phong, lúc trước nghiệm chứng ngũ hành phong thiên cường đại lực phòng ngự, lúc này Tần Thiếu Phong muốn nhìn xem ngũ hành phong thiên lực công kích như thế nào. Pháp lực trong cơ thể không ngừng vận chuyển, Tần Thiếu Phong đem toàn bộ pháp lực bạo phát ra ngoài, thao túng đại chiêu ngũ hành phong thiên này, thiên địa pháp tắc đều hạ xuống, dung nhập vào trong đó, đại chiêu ngũ hành phong thiên nổi lên công kích. Tần Thiếu Phong vẫn chú ý Hồ Bà ở đối diện, chỉ cần đối phương ra tay, như vậy hắn liền lập tức ra tay. Hồ bà đã sớm biết tinh thần lực của Tần Thiếu Phong cực kỳ khổng lồ, cho nên muốn lợi dụng Thiên Hồ Đại Pháp tinh thần lực đến dụ hoặc Tần Thiếu Phong, đem Tần Thiếu Phong chế phục, nhưng khả năng không lớn, cho nên cũng sẽ không dùng phương pháp đó, trực tiếp muốn dùng pháp lực khổng lồ giết chết Tần Thiếu Phong. Vô cùng vô tận thiên địa pháp tắc từ trên trời giáng xuống, pháp lực khổng lồ kích thích trên người Hồ bà, sau đó Hồ bà lại duỗi tay ra hướng về Tần Thiếu Phong chụp lấy, mà sau lưng bà có rất nhiều chồn hôi cũng làm theo động tác của Hồ bà, sau khi gầm lên giận dữ, móng vuốt thật lớn chộp tới Tần Thiếu Phong. Pháp lực của Hồ bà vô cùng khổng lồ trực tiếp đi qua bao phủ Tần Thiếu Phong, điều này làm cho Tần Thiếu Phong nhất thời cảm nhận được áp lực vô cùng vô tận, thất tình lục dục ma đầu nhanh chóng cắn nuốt áp lực đó, khiến cho Tần Thiếu Phong dễ chịu một ít, lập tức Tần Thiếu Phong cũng triển khai phản kích. Chỉ thấy Tần Thiếu Phong khống chế, góc truyện audio.com. Đại chiêu ngũ hành phong thiên, tiếp theo liền thấy thần kiếm bắn ra từng đạo kiếm quang, thần thụ bắn ra một mảng phiến lá, thần thủy bắn ra từng đạo cột nước, thần hỏa bắn ra từng đạo hỏa diễm, cuối cùng thần sơn lại bắn ra một khối cự thạch, ngũ hành thần vật bắn ra các loại công kích hợp thành cùng một chỗ, lóe ra hào quang vô sắc đánh tới đám đông chồn hôi đó. Cách chương.